Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chặt đứt tinh hà. Tức khắc giữa, vô cùng kiếm ý nở rộ ra, chu vi ngàn trượng bên trong một mảnh rét lạnh, vạn dặm tinh hà chính giữa, đạo đạo kiếm quăng ngang dọc, Lâm Phi ngũ đạo kiếm khí rơi vào trong đó, liền như cuồng phong làm bên trong lá rụng một loại lay động không chừng. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong lòng than thầm, đã biết ngũ đạo kiếm khí, chính là đạo cơ biến thành, trong lồng ngực ngàn vạn pháp môn, đều ở này ngũ đạo kiếm khí chính giữa, nhưng là bây giờ, lại bị kiếm ý này hóa thành tinh hà ngăn chặn, cuối cùng một chút dãy giụa không phải, từ đó có thể biết, chữ này thiếp trên ẩn chứa kiếm ý, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bất quá, đã đến trình độ này. Lâm Phi cũng không cam chịu buông tha. Chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới. Ngũ đạo kiếm khí tề tụ. Cùng kia mênh mông tinh hà rằng co nhau. Liếc nhìn lại. Chỉ thấy một đạo vạn dặm tinh hà hoành tiên bầu trời đêm. Đạo đạo kiếm quăng ngang dọc. Ngàn vạn ngôi sao rơi xuống. Giống như thiên uy một loại dị tượng. Đem đầu ban đêm không ánh chiếu được giống như ban ngày. Mà Lâm Phi ngũ đạo kiếm khí tề tụ. Hiện ra thần long băng ly kim xà các loại hình tượng. Cùng kia vạn dặm tinh hà chống đỡ. Thời gian từng điểm đi qua. Lâm Phi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lúc này, bầu trời đêm chính giữa dị tượng xuất hiện. Nhìn qua rực rỡ tươi đẹp chói mát. Nhưng là trong đó hung hiểm. Cũng chỉ có Lâm Phi mình mới biết. Toàn lực thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Đem tự thân đạo cơ hoàn toàn hiển hiện ra. Mặc dù dẫn động tự thiếp chính giữa kiếm ý, nhưng cũng làm cho mình lâm vào sinh tử một đường hiểm cảnh. Bực này tranh đấu, không cho phép một chút sơ sót, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Liếc nhìn lại, chỉ thấy thái ất kiếm khí hóa thành kim sắc thần long. Khuấy động tinh hà, từng hồi rồng gầm, muôn hình vạn trạng, hy nhật kiếm khí hóa thành tam túc kim ô, nhảy biển mà ra, liệt diễm phần thiên. Vân vân kiếm khí hóa thành băng ly, rét lạnh khí, ngưng là băng tuyết, đông hết thảy, lôi ngục kiếm khí hóa thành kim xà, xê dịch lóng lánh, xé bầu trời, thông u kiếm khí là hóa thành đen nhánh hư ảnh, qua lại giữa, âm dương chia làm, nhưng mà, cái kia mênh mông tinh hà, trùng điệp vạn dặm, giống như thương hải, hải nạp bách xuyên, mặc cho ngũ đạo kiếm khí khuấy động phong vân. Sóng ngút trời, lại như cũ là vị nhưng bất động. Trong lúc nhất thời, tùy ý ngũ đạo kiếm khí như thế nào tàn phá, đều đang không thể thoát khỏi tinh hà áp chế. Lâm Phi sắc mặt tái nhợt, đem hết toàn lực thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Kiếm khí cùng tinh hà đánh nhau, vô cùng kiếm ý xâm vào bên trong cơ thể. Cuối cùng để cho kia kiên nhược thép thân thể, xuất hiện từng đạo vết thương. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Đã sớm đem dưới chân đại địa nhuộm đỏ. Nhưng là Lâm Phi nhưng là không hề bị lay động. Bởi vì Lâm Phi biết. Mình đã không có đường lui. Kiếm ý đi tinh hà tranh đấu. So với tu sĩ đấu pháp càng hung hiểm. Chính mình chỉ cần lùi lại phía sau. Chính là vách đá vạn trượng. Nếu không phải là hoàn toàn hàng phục đạo kiếm ý này. Nếu không phải là đạo cơ vỡ nát thân tử đạo tiêu. Lại không con đường thứ ba có thể đi. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Lâm Phi lau mặt một cái thượng máu tươi. Vốn là lịch sự tuấn tú ngũ quan. Lúc này cuối cùng có vẻ hơi dữ tợn. Từ trong túi càn khôn lấy ra một cái đan dược. Cũng không để ý là chữa thương hay lại là bồi nguyên. Giống như giang đậu một loại một cái nuốt xuống. Chân nguyên thúc dục, sức thuốc tan ra. Lâm Phi gương mặt càng là hiển lộ ra một loại bệnh hoạn đỏ ửng. Cả người cũng lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái chính giữa. Chư thiên vạn kiếm quyết bị thúc dục đến cực hạn. Đi theo, đã nhìn thấy ngàn vạn kiếm quang xông vào tinh hà chính giữa. Trong đó lại có thần long, băng ly, kim ô, kim xà, bóng đen các loại dị tượng hiển hóa. Chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới. Hết thảy các thứ này toàn bộ hóa thành một đạo vạn dặm kiếm quang. Một tiếng vang thật lớn, vạn dặm kiếm quang chém xuống, tức khắc giữa, ngôi sao vẫn lạc, Ngân Hà bể tan tành. Một kiếm này miễn cưỡng chặt đứt mênh mông tinh hà. Cùng lúc đó, tinh hà hóa thành vô cùng ánh sao chiếu xuống. Ngàn vạn kiếm quang lưu chuyển bay lượn. Cùng này chiếu xuống ánh sao hối ở một nơi. Cuối cùng hóa thành một đạo ba tấc kiếm quang. Chậm rãi rơi vào Lâm Phi mi tâm. Cả thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Kiếm ý tiêu tan. Rét lạnh chợt đi. Thật là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Cơ hồ là kiếm ý rơi vào mi tâm đồng thời. Lâm Phi cũng đã dưới chân mềm nhũn. Cả người ngã nhào trên đất. Đây là thật nguyên chi nhiều hơn thu triệu chứng. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới đi quản kia đạo rơi vào mi tâm kiếm ý. Liền vội vàng từ trong túi càn khôn lại móc ra mấy viên thuốc. Liên tiếp nuốt xuống, chờ đến sức thuốc tan ra. Cảm giác một cổ chân nguyên chậm rãi sinh ra. Lâm Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu dùng này cổ mới sinh chân nguyên. Từ từ thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Sau một canh giờ, Lâm Phi mới khôi phục một chút nguyên khí. Rốt cuộc có tâm tình đi quan tâm một chút. Kia đạo rơi vào mi tâm kiếm ý. Ở tiền thế sau khi, Lâm Phi đã từng hỏi qua Lâm Bán Hồ. Nếu là một ngày nào đó, gọp đủ tự thiếp, có hay không có thể tái hiện cái môn này tuyệt thế kiếm thuật. Lúc ấy Lâm Bán Hồ hỏi ngược một câu. Có thể từng gặp gương vỡ lại lành. Lâm Phi lúc ấy không cách nào trả lời. Bất quá bây giờ, Lâm Phi có thể, năm đó, vô luận là Lâm Bán Hồ, hay lại là trưởng giáo lão đầu, toàn bộ Vấn Kiếm Tông trên dưới, thậm chí còn toàn bộ thế giới La Phù kiếm tu, đi đều là một kiếm phá vạn pháp con đường. Xét đến cùng, đây là từ phức tạp về đơn giản, lấy ngàn vạn pháp môn dưỡng ra một kiếm. Một kiếm chém ra liền phá hết thế gian vạn pháp. Cho nên, đời trước thời điểm, bất kể là ai được tự thiếp, đều là dùng tất cả biện pháp tìm hiểu. Muốn từ trong ngộ ra kiếm thuật, dù là thỉnh thoảng có chỗ lợi, cũng chỉ là được kỳ hình mà mất kỳ ý. Tự thiếp chính giữa kia một chút kiếm ý, chưa bao giờ có nhân đã từng. Nhưng là đời này, Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, lấy tiên thiên kiếm khí đúc thành đạo cơ. Đi là một cái chưa bao giờ có nhân đi qua con đường. Một kiếm sinh vạn pháp. Đây mới thực là do kiếm vào phồn. Ta chỉ một kiếm, liền có thể diễn hóa ngàn vạn pháp môn. Bây giờ, Lâm Phi lấy ngũ đạo kiếm khí dẫn động kiếm ý. Đem nhét vào tự thân đạo cơ chính giữa. Đây mới thực sự là được tự thiếp chân ý. Đáng tiếc, Lâm Sư Huynh là không thấy được. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu một cái. Đem tâm thần chìm vào mi tâm. Sau đó liền rất thấy rõ. Đạo cơ biến thành ngàn vạn kiếm quang chính giữa. Thái Ất, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Lôi Ngục ngũ đạo kiếm khí chia làm. Nhìn qua sinh động thêm rõ ràng. Lâm Phi biết, chỉ có chờ đến một ngày nào đó. Mình có thể đem này ngàn vạn kiếm quang. Cũng tu luyện như thế nào này ngũ đạo kiếm khí một dạng liền coi như là đem chư thiên vạn kiếm. Quyết con đường này đi thông, mà ở này ngũ đạo kiếm khí trung ương, có một đạo ba tấc kiếm quang trầm trầm phù phù, mênh mông vô ngần, còn như ngân hà, liếc nhìn lại, cuối cùng so với kia ngũ đạo kiếm khí còn chói mắt hơn. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong lòng động một cái, điều động một tia chân nguyên, muốn thúc dục này một đạo kiếm quang ấy ư, nhưng là kỳ quái, này một đạo kiếm quang không nhúc nhích. Ngược lại là ngũ đạo kiếm khí trỗi lên, vô biên kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, cuối cùng đem chu vi mấy trong vòng 10 trượng, núi đá cỏ cây toàn bộ hóa thành bụi, tốt đại uy lực, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.